Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 340, Phong Ba Khởi. Các phương đánh cược, gió bắt đầu thổi, Trần Cửu đứng lên cảm thán nói. Xin nói, đây hết thảy không đều là chính ngươi đưa tới mà. Thẩm Lạc Anh lật cái đại bạch nhãn. Mấy người tại trong vương phủ thảnh thơi uống trà, bên ngoài là thật lật trời. Một cái trong trà lâu, Mã Chí Viễn các loại một đám sĩ tử ngồi ở kia bên trong uống nước trà, đàm luận kinh luân. Chỉ gặp Mã Chí Viễn tay trên bàn bành hung hăng đánh một tiếng, mọi người giật mình, không biết chuyện gì phát sinh, từng cái đem ánh mắt nhìn sang. Mã huynh, làm sao táo bạo như vậy? Một cái tuổi trẻ sĩ tử dán một con cờ, nhìn lấy trước người bàn cờ, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta Mã Chí Viễn cho tới bây giờ đều không có nhận qua như thế khuất nhục. Vẻn vẹn ta thụ khuất nhục đến lúc đó không sao, lại công chúng vị huynh đài cũng liên lụy đi vào, tại hạ xấu hổ a. Vừa nói, Mã Chí Viễn thanh âm bi thương nói. Một cái khác sĩ tử lúc này từ trong sách ngẩng đầu, nhìn về phía Mã Chí Viễn. Thế nào, chuyện gì thế mà lệnh Mã huynh như thế hổ thẹn? Không bằng nói ra mọi người nghĩ một chút biện pháp. Mã Chí Viễn bi phẫn nói. Hôm nay ta đợi qua Bách Hoa Lầu gặp phải Nhất Cuồng Sinh. Thư sinh kia thật vô lễ, không đơn giản diễu cợt ta đợi già áo túi cơm là con mọt sách. Xin không coi ai ra gì, không đem ta thượng kinh người đọc sách để ở trong mắt. Nói ta thượng kinh vương tạ nhị tộc hai vị thiên tài căn bản chính là có tiếng không có miếng, không chịu nổi một kích. Này cái thứ nhất phát biểu người đánh cờ đang muốn lạc tử tay trong nháy mắt rằng co giữa không. Trung, người nào như thế nào dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ta thượng kinh vương Kim Luân cùng Tạ Uẩn đều là đương kim đệ nhất đầu lĩnh. Đây là mãnh long quá giang, không đem ta thượng kinh người đọc sách để ở trong mắt a. Vừa nói, nam tử dứt khoát đem con cờ trong tay thu hồi. Không biết người này họ gì tên gì, là cái nào bộ châu thiên tài. Thượng kinh vương thị cùng Tạ thị chính là cường đại nhất hai gia tộc, ở một mức độ nào đó thậm chí liên hợp lại có thể chống lại hoàng thất. Cái này các đại gia tộc con cháu cũng không phải tiểu môn tiểu hộ. Cái này Mã Chí Viễn thật đúng là có thể cho Trần Cửu ra địch nhân. Vũ Châu thi tỉnh hạng nhất Trần Cửu. Mã Chí Viễn hàm răng bên trong tung ra mấy chữ này. Lúc này Mã Chí Viễn hận không thể ăn Trần Cửu huyết nhục. Hắn Mã Chí Viễn tại cái này thượng kinh như thế nào nhận qua bực này khuất nhục. Đây là Trần đánh mặt a, lại là hắn cầm trong tay quyển sách nam tử lông mày nhăn nhăn. Có thể cầm tới hạng nhất người tự nhiên không đơn giản. Trách không được gia hỏa này như thế không coi ai ra gì. Bất quá ta Đại Chu thập tam châu phủ thượng kinh vị xếp thứ nhất, coi như hắn là Vũ Châu đệ nhất nhân, so với chúng ta thượng kinh cũng còn kém một đoạn. Hữu tài vô đức, bực này phẩm đức bại hoại người cũng có thể tham gia khoa thi. Có sĩ tử không cam lòng nói. Chính là, chúng ta muốn cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Không phải vậy còn tưởng rằng chúng ta lên kinh người dễ khi dễ. Muốn gọi thiên hạ này mọi người biết không phải là cái kia A Miêu A Cẩu đều có thể nó tại chúng ta trên cổ làm mưa làm gió. Đúng đấy, chính là, lần này Trần Cửu tất nhiên thi rớt không thể nghi ngờ. Mọi người trở về phát động quan hệ nhìn xem cái này Trần Cửu lại cùng bản sự gan dám cuồng ngạo. Như vậy, lần này không thể nhẹ. Mọi người lao nhau nghị luận thời điểm, Mã Chí Viễn cúi đầu xuống uống nước trà, trong mắt lóe lên một tia âm ngoan ý cười, hiển nhiên là có chút đắc ý. Cái này Trần Cửu thật không đơn giản, không đơn thuần là Vũ Châu đệ nhất nhân. Nghe người ta nói bái Minh Dương tiên sinh vi sư, càng tại Bách Hoa Lầu lưu lại một thủ, Lâm Giang tiên, sợ không phải dễ sống chung. Có câu nói rất hay, không phải mãnh long không qua sông. Mọi người cũng phải cẩn thận chút, thanh âm này tuy nhiên không lớn, nhưng là ở đây tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng. Mọi người nghe vậy ngẩn ngơ, một cái sĩ tử biến sắc, thế mà bại Minh Dương tiên sinh vi sư, cái này có thể phiền phức. Bái Minh Dương tiên sinh vi sư làm sao? Khó nói bái Minh Dương tiên sinh vi sư liền có thể không đem mọi người để ở trong mắt sao? không cần Mã Chí Viễn châm ngòi, tự nhiên sẽ có người không cam lòng cãi lại. Mã Chí Viễn thủ đoạn này mới gọi cao minh. Chính mình chỉ cần mở một cái đầu, còn lại tự nhiên có người làm thay. Này Thủ Lâm Giang Tiên mặc dù không tệ, nhưng là ta cũng có thể làm được ra. Mặt khác có sĩ tử không phục nói. Đúng đấy, chuyện này cũng là nháo đến Minh Dương Tiên Sinh này bên trong. Chúng ta cũng không sợ, có sĩ tử ghen ghét nói. Lúc này chúng người tâm hoài quỷ thai. Thậm chí có người còn muốn lần này nhất định phải đem Trần Cửu danh tiếng bôi xấu. Đến lúc đó Minh Dương Tiên Sinh không thể không đem Trần Cửu trục xuất sư môn, khác thu đệ tử, chính mình khả năng liền có cơ hội. Mã Chí Viễn lẳng lặng uống rượu nước, không nói một lời, thỉnh thoảng cùng giữa sân một ít cái sĩ tử làm ra ngầm hiểu lẫn nhau bộ dáng. Lại nhìn những người kia có không ít là này ngay chịu nhục sĩ tử. Dạng này sự tình không đơn giản tại cái này một gian tử lâu phát sinh. Cả kinh hình thành một cơn bão táp, hướng về toàn bộ Đại Chu Vương triều bao phủ mà đi. Vương Tạ nhị tộc chính là Thượng Kinh đại tộc. Lúc này Bách Hoa lầu bên trong Trần Cửu đã từng ăn cơm xong trong giáp. Hai cái thân mang lộng lẫy, đầu đội dựng thẳng quan nam tử nhìn lấy Trần Cửu lưu lại thi từ. Nam tử mặt như ngọc, không biết có thể mê đảo bao nhiêu thiếu nữ. Quả thật là đại gia tộc tốt gen. Hảo tự, loại này chữ ta là lần đầu tiên nhìn thấy. Vương huynh nói đúng, loại này ta cũng là trương vừa thấy được. Trước kia cũng chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua loại này. Bài thơ này tuy nhiên có thể không tệ, nhưng là hai người chúng ta cũng không kém. Chỉ là chữ này thật sự là xinh đẹp, tự có một phái phong cách. Ta Vương Tạ nhị tộc sách ẩn giấu cùng các loại phong phú. Loại này chẳng lẽ Trần Cửu tự sáng tạo? Trách không được hắn có loại kia không nói thiên hạ mọi người để ở trong mắt ngạo khí, một người khác dạo bước vừa đi vừa về không rời mắt. Có thể thi vũ châu thứ nhất người tự nhiên không phải đần độn. Huống chi có thể tự sáng tạo một loại người. Vương huynh thật chẳng lẽ coi là bên ngoài lời đồn đại là thật? Bất kể có phải hay không là thật, lúc này Trần Cửu đã đứng tại sóng gió khẩu, mà ta Thượng Kinh cũng cần lập uy, không thể để cho người khác xem nhẹ. Cái này Trần Cửu chính mình đưa tới cửa, không bắt hắn khai đao há không lãng phí cơ hội trời cho này. Không tệ, ta Tạ Uẩn chính cần tăng lớn danh vọng, đột phá cảnh giới, để cơn bão táp này mãnh liệt hơn chút, chúng ta tại thêm một mồi lửa thế nào? Ha ha ha, ta Vương Kim Luân cũng không phải loại người sợ phiền phức. Chờ đến sự tình phát triển đến đỉnh phong ngươi ta tự mình xuất thủ đem sự tình lắng lại. Đến lúc đó mượn nhờ nhân vọng có thể nâng cao một bước. Nguyên lai hai người này là Vương Tạ nhị tộc bồi dưỡng tuổi trẻ đệ nhất đầu lĩnh Vương Kim Luân. Cùng Tạ Uẩn đưa tay sờ sờ. Cái này Trần Cửu không đáng giá nhắc tới. Nhìn cái này bên trên hạo nhiên chính khí tuy nhiên tinh thuần, nhưng chẳng qua là tề gia chi cảnh. Người ta bây giờ đã hoàn thành trị quốc, có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng. Đúng là như thế, người ta nên uống cạn một chén lớn, nói hai trong tay người Kim Tôn uống một hơi cạn sạch. Hoàng cung, tràn ngập uy nghiêm Long Đình Nhân Hoàng một tiếng kim sắc long bào đang nhìn tấu chương. Đại thái giám Marui cẩn thận tại kỳ hạ thủ chỉnh lý tấu chương. Gần mặt trời lên cao kinh long khí ba động, khí vận biến hóa, có thể từng có cái đại sự gì phát sinh. Nhân hoàng Trần Hoàn nhìn lấy tấu chương, cũng không ngẩng đầu lên nói. Marui đem tấu chương buông xuống. Hồi bẩm chủ tử, gần nhất trong hoàng thành người đọc sách phát sinh nhất tràng phong ba. A, Trần Hoàn ngẩng đầu nhìn Marui liếc một chút. Tiếp tục xem tấu chương, Vũ Châu tới một cái gọi Trần Cửu khoa cử đệ nhất nhân ở kinh thành khẩu xuất cuồng ngôn khiêu. Khích Thượng Kinh sở hữu sĩ tử, các vị sĩ tử không cam lòng, chuẩn bị cùng cái này Trần Cửu cãi lại một trận. Nhân Hoàng cười một tiếng, có thể làm khoa cử đệ nhất nhân đều không phải là làm càn làm bậy. Từng cái tâm tư cẩn thận, vấn đề này phía sau tất nhiên có ẩn tình, bất kể thế nào biến hóa. Vẫn là cùng Trần Cửu thoát không quan hệ. Có thể từng điều tra Trần Cửu tư liệu. Marui cúi đầu trong mắt hơi hiện lên một vòng do dự nói. Bẩm bệ hạ, cái này Trần Cửu tựa như là bỗng dưng hàng thế đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Nhân hoàng hơi có một chút hứng thú. Trần Cửu trước kia tin tức đều là giả. Mua chuộc trong thôn Lý Chính làm giả hộ tịch. Trước kia tin tức một mảnh không phái. Mà lại, móc lửng, ngoặc kép, mà lại cái gì? Mà lại hắn còn cùng thần công tướng quân phủ bên trên người kia huynh muội tương xứng. Quan hệ cực kỳ thân mật. Cái gì? Nhân hoàng trong mắt bắn ra một vệt kim quang. Không gian phát sinh hơi hơi vặn vẹo. Lão thái giám Marui tiếp tục cúi đầu. Không dám ngôn ngữ. Nhiều năm nội thị kinh nghiệm nói cho hắn biết. Nên hỏi một chút. Không nên hỏi. Không nên biết rõ nhất định không muốn thăm dò. Bằng không thì chết sớm. Thậm chí chết như thế nào cũng không biết nói. Một lát nữa, nhân hoàng tựa như là hồi phục bình tĩnh. Bộ mặt ba động long khí khôi phục lại bình tĩnh. Người nhiều chú ý một chút. Chớ chọc ra cái gì khó mà thu thập nhiễu loạn. Lão thái giám tâm linh thông thấu. Nô tài biết phải làm sao. Tự nhiên muốn qua đánh một chút những cái này đại tiểu gia tộc. Khoa cử trước đó chậm nếu là bình tĩnh. Mà lại nhất định là bình tĩnh. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.